Nhà tôi có hai anh em, bố mẹ thì mất sớm, nên anh em phải nương tựa vào nhau từ bé. Với tôi, anh trai vừa giống bố, vừa giống mẹ là như một người bạn tâm tình của tôi vậy. Tôi rất tôn trọng và yêu thương anh, nên anh bảo gì tôi cũng nghe. Anh ra trường đi làm, tôi cũng chỉ muốn học nhanh nhanh để được đi làm như anh, nhưng anh bắt tôi phải có bằng đại học mới được. Cố gắng lắm, tôi cũng đã ra trường với tấm bằng cử nhân ở trên tay. Lúc này, anh mới cho tôi đi làm. Thực ra, đấy là công khai, chứ tôi đã đi làm trước đó từ thời sinh viên. Bởi nếu không đi làm, phụ thuộc vào anh mãi, tôi thấy mình rất là áy náy và bất tài. Ra trường với kinh nghiệm có được, tôi cũng xin được một công việc có mức lương ổn định. Hai anh em có cuộc sống tốt hơn. 4 năm sau đó, anh tôi đã cưới vợ. Chị dâu là một cô gái trẻ, xinh đẹp và có vẻ giàu có. Anh tôi nói, anh lấy chị ấy không phải vì tiền, mà là bởi đức tính của chị ấy. Tôi tin anh trai mình đã lựa chọn đúng. Lấy vợ xong, tôi muốn chuyển ra ở riêng thì anh tôi không chịu. Với số vốn tích góp được những năm tháng đi làm, tiền mừng cưới anh cũng mua được một căn chung cư nhỏ và bảo tôi ở đó với vợ chồng anh vì nhà có hai anh em nhưng không muốn mỗi người một nơi. Nghe lời của anh, tôi đã ở lại. Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác, nhà còn mình tôi với chị. Nhiều lúc cũng ái ngại, nhưng tôi toàn chờ lúc chị dâu đi ngủ mới về. Hôm đó, công ty tôi thắng dự án lớn, tôi đi về khá muộn, rượu thì ngà ngà. Trong bóng tối chập choạng, tôi đẩy cửa phòng theo quán tính. Lập tức, có một tiếng hét thất thanh. Hóa ra tôi đã vào phòng nhầm chị dâu. Hiên chóa hơn là thấy chị không một mảnh vải che thân, đang xem phim nóng, ngồi một mình. Thấy tôi, chị dâu vội vàng trùm chăn và quát lớn. Chú làm gì thế? Đây là phòng của tôi mà. Tôi cũng như sực tỉnh, vội vàng quay mặt đi xin lỗi, rồi đi ra và lạnh luôn về phòng. Rõ ràng anh trai tôi không ở nhà, chả lẽ đó là thói quen của chị ấy ư? Anh tôi không đáp ứng được cho chị sao? Bình thường, chị nhìn hiền lành lắm mà. Bao nhiêu câu hỏi cứ chập chờn trong đầu của tôi như vậy trong đêm đó. Những ngày sau ấy, chị dâu vẫn cứ bình thản. Còn tôi mỗi lần gặp chị để đỏ mặt tí tai. Có lẽ tôi cần phải chuyển nhà gấp thôi. Thấy cô vợ nhà quê đã hấp bát vỡ thừa, cô bồ đã quên báo ném 100.000 xuống bàn. Cầm tiền mà mua bát tử tế mà ăn nhé. Nào ngờ bị chị phục vụ đi ra chỉ vào mặt. Cô có biết đây là ai không? Đường đường là phu nhân phó giám đốc mà lại đi hấp bát vỡ thừa như thế này sao? Anh huy lương mấy ngàn đô mà lại không thể cho vợ anh bát vỡ tử tế cơ à? Đúng là mất mặt quá. Huy và Liên đã kết hôn đến nay đã được hơn 4 năm. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấp của gia đình của Liên. Đặc biệt, mọi người nói cô có số hưởng. Khi lấy được tấm chồng giàu là yêu thương vợ con hết mực. Thú thật, Liên cũng cảm thấy mình may mắn lắm. Về nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là Huy, để có được địa vị như ngày hôm nay thì không thể thiếu công lao của một người vợ đảm đang như Liên được. Liên vốn là một người phụ nữ giỏi giang. Thế nhưng sau khi kết hôn, vì muốn để chồng an tâm phát triển sự nghiệp, nên cô lui về làm nội trợ. Ai cũng nói Liên dài, vì phụ nữ mà ở nhà cứ quanh quẩn với bếp núc, nhanh khiến cho chồng chán. Vậy nhưng, với Liên thì cô mặc kệ, vì cô là người hở chồng hơn ai hết. Yêu nhau hơn 6 năm mới kết hôn, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Chính vì thế mà Liên không bao giờ nghi ngờ chồng mình cả. Nói về Huy thì những tưởng có được cô vợ tâm lý như vậy thì anh phải hạnh phúc lắm. Vậy nhưng đàn ông vốn dĩ không giàu có thì thôi, chứ có tiền vào rồi thì lại la luôn vào mấy cô gái chân dài trẻ đẹp mà bỏ bê vợ con. Huy mặc dù nói yêu thương vợ, nhưng khi anh có tiền lại có quyền được các cô gái xinh đẹp tự nguyện dâng hiến, thì Huy không ngu gì mà không hưởng thụ. Cứ vậy, Huy lao vào ngoại tình, cặp bồ với Vân, một cô bồ trẻ sexy quyến rũ. Từ ngày được bồ cho thỏa mãn, thì ngày nào Huy cũng về muộn. Mỗi lần vợ có gà gẫm chuyện ấy, thì anh đều lấy cớ mệt mỏi này nọ. Vì thực sự, ở bên cô bồ xinh đẹp, nên giờ nhìn cô vợ của mình, Huy càng thấy quê mùa. Giờ này anh làm sao vậy? Cả một tuần nay anh không đụng chạm vào người em rồi đấy. Hay là anh có cô nào bên ngoài rồi? Liên nói bóng gió. Vớ vẩn, cô nào là cô nào? Anh không ham hố mấy trò gái hú đâu nhé. Tại công việc nhiều quá nên anh cảm thấy hơi mệt. Khi mệt, làm chuyện ấy là sợ khiến em mánh hức thôi. Chứ em cứ đợi đi, anh mà khỏe lại thì anh cho em biết ta nhé. Vừa nói câu nói đó, Huy ôm hôn vợ để đánh lạc hướng. Huy muốn ngoại tình, nhưng ai lệnh muốn đóng vai một người chồng mẫu mực trong mắt của vợ. Vì nếu chuyện ngoại tình lộ ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Vậy nhưng với Vân thì khác, cô ta không can tâm đóng vai người thứ ba vì mọi người xỉ sói. Vân đã lên kế hoạch dịch chồng để ngồi vào vị trí phu nhân phó giám đốc. Trước mặt Huy thì Vân vẫn thỏ thẻ chỉ làm tiểu tin tình của anh. Nhưng sau lưng thì âm thầm thuê thám tử điều tra xem cô vợ của Nhân Tình là người như thế nào. Vân vẫn nghĩ cô vợ của Huy phải ghê gớm lắm mới khiến cho Huy dùng ngoại tình không dám bỏ vợ. Thế nhưng khi đi đến, Tuyết Liên chỉ là một cô vợ quê mùa ở nhà nội trợ thì Vân hí hửng vô cùng. Vì so với Vân thì Liên vừa xấu xí lại không sang chảnh như cô. Vân lên kế hoạch dịch chồng một cách khôn ngoan nhất. Vậy nhưng khi cô chưa kịp đến nhà của Nhân Tình thì một lần đi ăn nhà hàng, Vân hả hê vô cùng khi thấy cô vợ của Nhân Tình đang ngồi hút bát phở thừa. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Vân tiến lại treo tức Liên. Đường đường là phu nhân của phó giám đốc mà lại đi hút bát phở thừa như thế này sao? Anh huy lương mấy ngàn đô mà lại để cho vợ không có tiền ăn phở thế cơ à? Đúng là mất mặt quá. Vân cười khá chí. Cô là ai? Cô biết tôi sao? Chẳng những tôi biết mà còn biết rất rõ về cô nữa kìa. Cô là vợ anh Huy đúng không? Còn tôi xin tự giới thiệu nhé. Tôi là bồ của anh Huy. Cô nói sao? Bồ ư? Liên hét lớn. Ủa, vậy ra cô không biết tôi là bồ của chồng mình hả? Cứ tưởng cô quen mùa thôi. Ai dè cô còn ngu nữa. Tôi và chồng cô cặp kè đến nay đã được nửa năm rồi. Thế mà cô không hay biết. Bây giờ nhìn cô thế này, tôi mới hiểu vì sao anh Huy lại chán cô. Cô là vợ mà quê mùa lại thấp kém như này thì sao mà chồng mê được chứ? Cô đúng là loại đàn bà trơ tráo. Cô cặp với người đã có vợ con rồi vui lắm sao? Tất nhiên là vui rồi. Cùng là phần đàn bà, nhìn tôi đẹp và giỏi giang hơn cô nên tôi thắng. Nhìn cô quê mùa thế này không xứng bước vào nhà sang trọng này đâu. Thôi thì dù sao cũng vào rồi thì cầm 100.000 này mà mua bát phở tử tế mà ăn nhé. Vân vừa nói vừa cười hả hê. Vậy nhưng đúng cái lúc đó thì bị một chị phục vụ nhà hàng bước lại và chỉ thẳng mặt. Cô là ai mà anh nói bất lịch sự vậy hả? Cô có biết đây là ai không mà dám lên mặt hả? Đây là giám đốc nhà hàng chúng tôi đấy. Sao cô dám anh nói cô học như thế? Giám đốc ư? Vân đĩa người. Vân vừa dứt lời thì Liên cầm 10.000 nhét vào ngực cô ta cười khẩy. Bố mẹ cô không giáo dục cho cô thì đừng phán xét người khác qua vẻ bên ngoài. Cô đẹp thật đấy, nhưng mà có lẽ vẻ đẹp tỷ lệ nghịch với ngạo ngữ. Chẳng hiểu vì sao chồng tôi lại đi cặp với loài đàn bà ngu như cô. Cô nghĩ cô giỏi giang hơn tôi á? Chắc cô nghĩ tôi chỉ ở nhà nội trợ hả? Vậy thì cô nhầm to. Tôi ở nhà nội trợ nhưng vẫn điều hành tốt chuỗi nhà hàng sang trọng đấy. Cô... À, nếu mà cô muốn cướp chồng thì cứ đến thẳng nhà tôi ba mặt một lời nhé. Còn giờ thì cút ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi gọi bảo vệ thì mất mặt lắm. Liên vừa dứt lời thì cô bồ ba chân bốn cẳng, vấp lên cổ mà chạy. Còn về phần Huy thì tối hôm đó anh đã quỳ xin vợ suốt cả đêm tha thứ và hứa không bao giờ ngoại tình nữa. Chị lấy vợ cho mẹ vui, để rồi suốt 2 tháng nhìn vợ khóc ướt lối mới mũi lòng thử làm chuyện vợ chồng và cái kết bất ngờ. Là con trai duy nhất trong một gia đình, đáng ra mình phải mang trách nhiệm trở thành người trụ cột, người duy trì nòi giống. Nhưng việc đó đối với anh lại quá khó khăn. Đó là bởi vì Lâm phát hiện mình không giống như những người đàn ông bình thường khác. Anh không thích phụ nữ và cũng không muốn lập gia đình. Lâm từ khi sinh ra là một cậu bé bình thường, nhưng do một cú sốc quá lớn trong chuyện tình cảm, anh đã trở nên như vậy. Khoảng 10 năm trước, Lâm yêu một cô gái ở quê lên thành phố học đại học. Hai người mạnh lòng suốt 7 năm trời như vợ chồng, và gia đình hai bên cũng đã chuẩn bị tổ chức đám cưới cho hai người. Thế nhưng một hôm, Lâm đột ngột tới nhà bạn gái, định mang món quà bất ngờ tới cho cô, thì sốc nặng. Khi mở cửa ra, thấy cảnh tượng bạn gái và thằng bạn thân đang vật lộn với nhau trên đường, không một mảnh vải che thân. Lâm chỉ biết đứng nhìn, đau đớn tột độ. Nhưng cô bạn gái không những không hối hận mà còn thẳng thừng nói. Xin lỗi, em đã có thai với mấy rồi, em và anh hẹn chia tay đi.